Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, hạ giới bát vực. Hạo Ninh hộ pháp ôm lấy Hạo Vũ, hung hăng nhìn Ngô Trần liếc mắt, chợt ly khai. Nên để làm chi đi, tản đi đi. Tiệt Thiên Giáo lão giáo chủ đạm nhiên ý bảo mọi người là đệ tử trưởng lão, các hộ pháp cung kính mở miệng, sau đó dồn dập ly khai. Trước khi rời đi, các đệ tử kiêng kỵ sâu đậm ngắm nhìn Ngô Trần, người này quá cường đại, lấy ba động thiên kích bại 10 động thiên, lần nữa miêu tả trọng đồng bất bại thần thoại. Ai, trọng đồng bất bại thần thoại, chung quy không có đánh vỡ a. Một tên đệ tử thở dài, lắc đầu đi xuống chủ điện, còn như còn lại hộ pháp, trưởng lão thì là hữu hảo hướng về Ngô Trần gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần thành tựu bất khả hạn lượng, thần hoàn động thiên, trọng đồng, hai đại thành tựu, không phải là bọn hắn những người này có thể so sánh với. Tiểu sắc ma, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, không tệ không tệ, ma nữ bật bật nhảy nhảy đi tới, vỗ nhẹ Ngô Trần bả vai, một bộ lão đại tỷ dáng dấp. Rõ ràng nàng so với Ngô Trần số tuổi còn nhỏ. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói lời kia không phải nói láo đi. Ngô Trần nhếch miệng cười. Hắn chỉ không cần nghĩ cũng biết. Chính là vậy muốn làm cho Kim Cương Phong lập với Cửu Thiên Thập Địa Đỉnh Phong nói. Ma nữ đẹp đẽ đảo cặp mắt trắng dã, cười duyên nói, ngươi tuy là lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ a hát. Thế giới to lớn, cường giả năng nhân bối xuất. Nghe vậy, Ngô Trần hào hiệp cười. Xú thí 10 phần, thế giới rất lớn, cường giả có thể rất nhiều người. Thì tính sao, ta tự nhiên trấn áp tất cả. Cùng ma nữ cùng một chỗ nói chuyện với nhau, Ngô Trần mỗi lần đều là chơi tâm nổi lên. Thích cùng ma nữ đầu võ mồm một chút ra. Hạ giới, bát vực trong đó một khu vực. Tiệt Thiên Giáo căn cứ địa, một tọa cổ xưa tế đàn, rêu xanh trải rộng, gốc cây mâm phù, thâm ảo mà cổ xưa trận pháp ký hiệu dấu vết trên tế đàn. Tế đàn một bên, mấy vị lão ẩu nhắm mắt mà đứng, thường thường mở hai mắt ra chú ý tế đàn, dường như các nàng đang đợi cái gì. Đột nhiên, tế đàn trận pháp ký hiệu, thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm. Quang mang sáng choang, hình như có trời xanh chi âm vang lên. Mơ hồ, trùng thiên quang trụ từ tế đàn dựng lên. Liên tiếp cửu trọng thiên, đầy trời cổ văn, quay chung quanh quang trụ. Như từng cái tiểu nhân ở khởi vũ, vui vẻ đưa tiễn lấy cái gì. Quang trụ lay động, từ đó đi ra hai bóng người. Một nam một nữ, thiếu nữ niên kỷ tuy nhỏ, vóc người cũng đã cụ bị mạn diệu, thướt tha linh xảo, tựa như giữa tháng thỏ khôn, đêm dưới tinh linh, thiếu niên dáng người cao ngất, oánh trắng da thịt kim quang hiện lên, giống như thần vương con nối dòng. Hai vị đại nhân, lão ẩu mấy người thấy thế, hướng về phía hai người khom người, cung kính không gì sánh được. Tiểu sắc ma, tuy là ngươi thoạt nhìn là thật đáng yêu, ta cảm thấy ta có thể cố mà làm thu ngươi làm nam sủng. Hì hì, thiếu nữ không nhìn lão ẩu nhóm lời nói, trực tiếp hướng về phía thiếu niên nói rằng, tiểu nha đầu, ta nói ta có danh tự, gọi Ngô Trần, không phải tiểu sắc ma, còn ngươi nữa cũng biết ta dáng dấp đẹp trai sao, còn có, ngươi làm sao có thể nói nam sủng, còn tuổi nhỏ không thể như thế dơ. Thiếu niên sặc tiếng cô gái nói, từ sáng nay Hạo Vũ sự kiện, hai người vô cùng tự lai thục, không phải một chút thời gian liền muốn tốt cùng thanh mai trúc mã giống nhau. Mà chính như ma nữ theo như lời, Ngô Trần trong khoảng thời gian này dạy cho ma nữ rất nhiều địa cầu mới mẻ từ ngữ, làm cho ma nữ gấp bội cảm thấy mới mẻ. Xin hỏi, ngài chính là thánh nữ đại nhân sao? Vị này chính là, lão ẩu mở miệng nói, Nàng thấy hai người không để một chút để ý nhóm người mình. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì xen mồm hỏi. Không sai, là ta, mà nữ khoát tay một cái nói. Cái kia vị đại nhân này là... Lão ẩu nhìn về phía Ngô Trần. Đó là ta Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ lão hữu đệ tử. Mà nữ tùy ý nói rằng, ngược lại việc này vốn chính là muốn làm cho các nàng biết được. Lão ẩu nhóm kinh hãi, thượng giới Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ lão hữu đệ tử. Liền vội cung kính kêu một tiếng đại nhân, thượng giới đối với bọn hắn mà nói, đó là không thể lay động tồn tại, chí cao vô thượng, không cần hành lễ, các ngươi không cần phải xen vào ta, khi ta không tồn tại là được. Được rồi, cửa ra ở đâu? Mặt khác có hay không bát vực bản đồ? Tốt nhất có hoang vực bản đồ, còn có thế lực phân bố. Ngô Trần không có bất kỳ cái giá, hỏi lên tiếng, lão ẩu nhóm sửng sốt, khóe miệng giật một cái. Làm sao có thể làm ngươi không tồn tại? Ngươi nhưng là thượng giới thiên kiêu, một phần vạn gặp chuyện không may, chúng ta đây không được tai vạ đến nơi. Tựa như nghĩ tới điều gì, Ngô Trần cười hắc hắc, vuốt phẳng bàn tay nhìn về phía lão ẩu nhóm. Đúng rồi, có hay không mãnh thú thịt? Tốt nhất là thuần huyết mãnh thú thịt. Ta muốn nếm thử thượng giới mãnh thú thịt cùng hạ giới mãnh thú thịt có hay không phân biệt. Ở thượng giới sư tôn lão để cho ta ăn cái gì linh thủy linh quả. Miệng đều nhanh ăn phai nhạt ra khỏi chim. Lần này tới hạ giới làm sao cũng rất tốt ăn một bữa. Bên ngoài vừa nói, lão ẩu nhóm như bị sét đánh, rơi vào một giây dại ra. Vị đại nhân này cũng quá đặc biệt đi, làm sao vừa ra khỏi miệng liền muốn ăn thịt? Chẳng lẽ vị đại nhân này xuống tới chính là vì ăn thịt? Không đợi lão ẩu nhóm phản ứng, Ngô Trần lại là lên tiếng, quên đi, ta chính mình đi bắt thuần huyết mãnh thú ăn đi. Không thể không làm mà hưởng, phải nhiều hơn động thủ mới có thể phòng thực lực. Lão ẩu nhóm hoàn toàn bị Ngô Trần lôi đến. Vị đại nhân này chẳng lẽ thật sự chính là xuống tới ăn thuần huyết thú dữ? Phải biết rằng, thuần huyết mãnh thú ở hạ giới đây chính là nhân vật mạnh mẽ. Nếu như ai dám nói muốn ăn thuần huyết mãnh thú, không được bị thuần huyết mãnh thú rút gân lột da. Trong lúc nhất thời, lão ẩu nhóm liên tục lau mồ hôi. Không phải nói thượng giới cùng hạ giới thuần huyết mãnh thú đều là nhân vật mạnh mẽ sao? Làm sao vị đại nhân này như thế hùng hổ? Xem ra vị đại nhân này chọc không được a. Động một chút là muốn ăn thuần huyết mãnh thú. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.